Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, ám ảnh xã át chủ bài. Thứ gì đang đến gần? Không tốt, kia là, ngoặc kép chấm chấm, động tĩnh khổng lồ, lập tức đem ám ảnh xa các thành viên kinh động, nhào nhào nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Sau đó tất cả đều không khỏi sắc mặt đại biến, nương theo ầm ầm thanh âm, bốn con huyết thú cuồng bạo đánh thẳng tới, hình thể to lớn đã vượt qua 5 mét, cho dù là hình thể nhỏ nhất, cũng đầy đủ có dài 3 mét, cuồng cấp huyết thú, bốn cái cuồng cấp huyết thú, đang cùng pho bá tước giao thủ cùng một chỗ nam tử tóc tím. Sắc mặt khó xem tới cực điểm. Sao lại thế? Cùng Smolly bá tước giao thủ tóc nâu ngắn nam tử, sắc mặt cũng là cực độ khó coi, hiện tại cũng đã ngăn cản được cực kỳ gian nan. Không nghĩ tới Sydney gia tộc một phương, thế mà còn có bốn cái cuồng cấp huyết thú, này muốn thế nào ngăn cản? Đông, đông, đông, tại ám ảnh xa thành viên kinh hãi không thôi phía dưới. Gray mang theo bốn cái cuồng cấp huyết thú, đã tới giao chiến địa phương. Bốn cái cuồng cấp huyết thú, kia to lớn hình thể, dọa đến không ít ám ảnh xà thành viên tâm thần câu chiến. Một số người càng là bởi vì khẩn trương mà xuất hiện khe hở, bị Sydney gia tộc liên quân giết chết. Đừng hốt hoảng, ổn định, đúng, đừng hốt hoảng, có Rob đại nhân tại, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử lớn tiếng quát lớn, nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Đừng bảo là những người này, cho dù là hai người bọn họ, cũng không khỏi cảm giác được có chút tuyệt vọng. Bốn cái cuồng cấp huyết thú, liền bốn vị cuồng huyết chiến sĩ. Đối phương nhiều trọn vẹn bốn vị cuồng huyết chiến sĩ. Này chiến đấu muốn thế nào đánh? Oanh, oanh, oanh, mà nền Sydney cùng Rob Tracy huyết thú năng lực không ngừng đối công. Bất quá, mà nền Sydney tu luyện rõ ràng là đặc thù huyết pháp, uy lực mạnh hơn, vẻ mặt âm lãnh lão giả dần dần ở vào hạ phong. Bá, bá, bạch, màu đen cái bóng bị đánh nát không kịp sinh trưởng. Mấy chục chuôi kim loại lưỡi dao đột phá cái bóng phong tỏa, đánh úp về phía Rob Tracy. Phốp, phốp, phốp, Rob Tracy biến sắc, nhanh chóng hướng về sau, nhanh chóng thối lui. Hắn thì ra vị trí bị đại lượng lưỡi dao sở xuyên qua, lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng. Rob Tracy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thấy Gray xua đuổi lấy bốn cái cuồng cấp huyết thú chạy tới, mà nền Sydney lạnh giọng nói, bằng vào thực lực của hắn, cộng thêm bốn cái cuồng cấp huyết thú, Rob Tracy hôm nay tuyệt đối không có thể chạy thoát. Cùng Sydney gia tộc dây dưa hơn 20 năm tổ chức ám sát, hôm nay rốt cục muốn bị Sydney gia tộc hủy diệt. Ha ha ha, đây chính là ngươi Sydney gia tộc vì đối phó ta ám ảnh xa chuẩn bị át chủ bài. Nhưng vào lúc này, bị bức phải tránh về phía sau. Rõ ràng vào hạ phong Rob Tracy, trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Thật làm cho ta thất vọng, trên mặt hắn mang tới khinh miệt. Hôm nay, các người tất cả mọi người lưu lại đi. Nói xong, cánh tay hắn ống tay áo dưới, một cái cổ phác vòng tay bị rót vào huyết lực, lập tức phát sáng lên, phát ra hắc sắc quang mang. Mà liền tại vòng tay phát ra hắc sắc quang mang trong nháy mắt tiếp theo, bành, trong thôn tâm, ám ảnh xà đầu lĩnh chỗ ở, một căn phòng vách tường đột nhiên bị đụng ra, phá tan vách tường lộ ra một con to lớn đầu lâu. Kia rõ ràng là một con to lớn đầu trâu. To lớn đầu lâu phía trên, hai con sừng nhọn liền tựa như hai thanh to lớn loan đao. Lạch cạch, kế đầu lâu sau, thân thể khổng lồ xô ra, vách tường ầm vang gian sụp đổ, quái vật khổng lồ thân ảnh rốt cục lộ ra, đông, đông, đông, nó mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Tại nó va chạm phía dưới, từng tòa phòng ốc sụp đổ, tạo thành động tĩnh, thậm chí càng tải Gray vừa mới bốn cái cuồng cấp huyết thú phía trên. Rốt cục, mọi người thấy rõ thân ảnh của nó, kia rõ ràng là một con thân dài đạt đến 7 mét. Toàn thân màu xanh đen to lớn nghiêu hình huyết thú. Thật là lớn huyết thú. Này, cái này, chuyện gì xảy ra? Man cấp huyết thú, ám ảnh xà lại có một con man cấp huyết thú. Ngoặc kép chấm chấm, Sydney lĩnh liên quân giật mình. Pho bá tước cùng Smolly bá tước đều là sắc mặt âm trầm xuống. Hai người bây giờ không có nghĩ đến. Tình thế trong nháy mắt liền xảy ra lớn như thế nghịch chuyển. Trong thôn như thế nào sẽ có như vậy đại nhất chỉ huyết thú? Cái này huyết thú từ đâu ra? Ngoặc kép chấm chấm, ám ảnh xà thành viên đồng dạng giật mình. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết được trong thôn lại có lớn như thế một con hư hư thực thực man cấp. Huyết thú, liền nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử đều là mặt mang vẻ ngờ vực. Bởi vì liên quan tới cái này huyết thú chuyện, cho dù là bọn họ cũng không biết được. Bằng không mà nói, cũng sẽ không ở vừa rồi lòng sinh dao động. Man cấp huyết thú man nghiêu, nhìn thấy cái này huyết thú, Manen Sydney sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng đã tận lực đánh giá cao ám ảnh xà chiến lực. Làm Fergus gia tộc đem bốn cái cuồng cấp huyết thú cũng mang tới, nhưng cũng không nghĩ tới ám ảnh xà lại có dạng này át chủ bài. Theo chiến lực tới nói, Gray kia giảm đi bốn cái cuồng cấp huyết thú. Về mặt chiến lực là tuyệt đối không bằng trước mắt cái này man cấp huyết thú. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hôm nay, ngươi còn có bao quát người ngươi mang tới. Đều lưu lại đi. Nhìn qua sắc mặt khó coi Manen Sydney, Rob Tracy cười lạnh liên tục. Hôm nay, chú định sẽ cho Sydney gia tộc lưu lại sâu đau giáo huấn. Ám ảnh xà lại có man cấp huyết thú. Rohit cũng là tròng mắt hơi co lại, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cái này man cấp huyết thú. Toàn thân màu xanh đen, thể dài tới 7 mét, bốn cái thô to chân liền tựa như bốn cái thô to cây cột. Dẫm trên mặt đất lập tức không chịu nổi gánh nặng lõm lún xuống dưới. Bất quá, sau một khắc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chết. Cái này man nghiêu là chết. Chỉ thấy cái này man nghiêu nơi ngực. Có một đạo cũng không tính quá mức rõ ràng vết thương. Miệng vết thương da thịt bên ngoài lật. Không có chút nào vảy dấu hiệu. Lộ ra tái nhợt huyết nhục. Tất nhiên, hắn như thế phán đoán nguyên nhân. Không chỉ có là bởi vì cái này man nghiêu ngực vết thương. Càng là bởi vì hắn hồng ngoại cảm giác tại cái này rất trên thân châu. Cây bản không có cảm giác được sinh mạng thể hồng ngoại phóng xạ. Chết, nghe được Gray kinh hô. Sydney lĩnh liên quân không ít người đều giật mình nhìn về phía Gray. Không rõ ràng Gray như thế phán đoán căn cứ. Gray, người xác định, Manen Sydney cũng là nhìn về phía Gray hỏi. Ta xác định, Gray khẳng định gật đầu. Man nghiêu ngực cái kia đảo không có bất kỳ cái gì khép lại dấu hiệu vết thương. Liền chứng minh tốt nhất, cái này man nghiêu hoặc là bị có được thi vượn huyết mạch người thao túng, hoặc là liền bị cùng loại năng lực ma lực vũ khí thao túng, bị khống chế thi thể. Manen Sydney con mắt lập tức nhắm lại, Fergus gia tộc bốn cái cuồng cấp huyết thú không phải liền là như thế. Nếu là từ đối với cái này hiểu khá rõ Gray Fergus trong miệng nói ra. Như vậy có độ tin cậy hẳn là rất cao. Hảo nhãn lực, ta lúc đầu thu hoạch cỗ thi thể này thời điểm, đã đầy đủ cẩn thận, chỉ để lại vết thương chí mạng, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn ra. Thấy Gray nói toạc man nghiêu bí mật, Rob Tracy ánh mắt nhìn phía Gray. Lúc trước hắn vì giết chết cái này man nghiêu, trực tiếp vận dụng theo luyện dược đại sư nơi nào giá cao mua đến cường hiệu thuốc tê tê. đem lẫn vào Man Nghiêu thích ăn nhất một loại thực vật bên trong. Dẫn dụ cái này Man Nghiêu nuốt, cái này Man Nghiêu nuốt sau, triệt để bị gây tê, đã mất đi chi giác, hắn mới lấy một vết thương liền giết chết cái này Man Nghiêu. Không nghĩ tới dù vậy, vẫn như cũ bị người trẻ tuổi trước mắt này nhìn ra. Bất quá, nhìn ra là man cấp huyết thú thi thể lại như thế nào? Ta chọn lựa cái này man cấp huyết thú mặc dù không phải nhục thể thiên phú loại man cấp huyết thú. Nhưng lực lượng cơ thể cực mạnh, cho dù là chết, chiến lực cũng không kém tại bình thường man cấp huyết thú. Hơn nữa còn có được cường đại phòng ngự, khóe miệng của hắn cười lạnh, vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Ánh mắt một lần nữa về tới Manen Sydney trên người, lạnh giọng nói, tốt, nên đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, Man Nghiêu liền hướng về phía Manen Sydney đánh tới, lực lượng cuồng bạo dẫm đến mặt đất run rẩy kịch liệt. Lưu dưới một đảo lại một đảo rạn nứt vết tích, bá, bá, bạch, Manen Sydney sắc mặt nghiêm túc. Đại lượng kim loại bột phấn ngưng tụ thành đại lượng kim loại lưỡi dao. Hướng về cuồng bạo xung kích đến Man Nghiêu đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, vô số màu đen cái bóng xúc tu xuất hiện. Cùng nhau chặn đường hướng về phía những kim loại này lưỡi dao. Mặc dù tại kim loại lưỡi dao va chạm phía dưới, nhào nhào vỡ vụn. Nhưng cũng đem hơn phân nửa kim loại lưỡi dao ngăn lại. Keng, keng, keng. Đối mặt còn sót lại không nhiều kim loại lưỡi dao, Man Nghiêu trực tiếp chạy như điên đụng tới. Phàm là cùng nó chạm vào nhau kim loại lưỡi dao, tất cả đều vỡ vụn, mà trên người của nó lại vẻn vẹn xuất hiện một chút vết thương nhẹ. Rất nhanh, nó liền vọt tới Manen Sydney phụ cận, có chút cúi đầu xuống. Trên đầu hai cây sừng cong, giống khảm đao hướng về Manen Sydney gọt đi. Manen Sydney cuống quýt rút kiếm quét ra. Oanh, kiếm cùng sừng cong kịch liệt va chạm. Sau đó một cỗ cự lực theo kiếm bên trên truyền đến. Hắn không khỏi bị cự lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước lui ra, mặt đất đều xuất hiện một vết nứt, lấy nơi giao thủ làm trung tâm. Không khí tứ ngược phát tiết ra. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, vô số cái bóng xúc tu bỗng nhiên xuất hiện, tập hợp thành một luồng, hóa thành một cái to lớn đầu nhọn, đâm về không chỗ tránh né Manen Sydney. Hiển nhiên Rob Tracy sớm đã đang chờ đợi giờ khắc này cơ hội ra tay. Keng, Manen Sydney gầm nhẹ, bộ da toàn thân nhan sắc đột biến. Liền tựa như là bôi lên một tầng vàng phấn, giống như màu vàng kim loại, to lớn gai nhọn va chạm ở trên người hắn, thế mà truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Bành, Manen Sydney nhập vào nơi xa mặt đất, quần áo ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ rách, vỡ vụn địa phương xuất hiện màu vàng da thịt, bất quá lại ngoài ý muốn cũng không có bị thương. Hừ. Quả nhiên vẫn là như vậy, da thô thịt khô. Rob Tracy chỉ huy Man Nghiêu tập kích hướng Manen Sydney, tự thân cũng điều khiển cái bóng ra tay hiệp trợ. Đã sớm cùng Sydney gia tộc đã từng quen biết hắn, hết sức rõ ràng đến tột cùng nên ứng đối như thế nào Sydney gia tộc loại này phòng ngự. Đó chính là hao tổn đến hắn huyết lực hao hết, có không tiêu hao huyết lực Man Nghiêu. Hắn căn bản không lo lắng huyết lực sẽ tại đối phương trước đó hao hết sạch. Bạch, bất quá, đúng lúc này, vừa đến thân ảnh màu vàng, lộ ra màu đen lợi trào, nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng về phía cổ họng của hắn cắt tới. Không chỉ có như thế, theo phía sau của hắn cùng hai bên trái phải, đồng dạng có to lớn thân ảnh hướng về phía hắn đánh tới. Một nháy mắt, hắn bị vây kín, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.